Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1675, lực khiêng ma thú. Phủ thành chủ trên không, cự hình đỏ như máu ma thú triển khai hai cánh, lướt đi lấy xông qua vách núi phòng ngự, đã xông vào trong phủ thành chủ giữa không trung. Chỉ cần nó tiếp tục vọt tới trước, một đường vọt thẳng qua nội viện tháp canh cùng hoa viên khu vực, tiến vào tầng thứ ba đình viện, chỗ đó chính là toàn bộ thành chủ phủ khu vực trung tâm. Tầng thứ ba trong đình viện, một chỗ quảng trường nhỏ đối diện, xếp thành một hàng ba ngôi đại điện. Bên trái đại điện là thành chủ cao ốc, là thành chủ trưởng khống nội thành tất cả hệ thống điều khiển khu vực trung tâm. Phía bên phải đại điện là trấn thủ đại điện, lúc bình thường là từ trấn thủ thành thị thần thú ở lại. Không còn thành chiến phát sinh tình huống dưới, trấn thủ thần thú hội một mực ở bên trong, nhưng tòa thành này chủ phủ trấn thủ trong đại điện, không có bất kỳ cái gì trấn thủ thần thú ở lại. Thùng rỗng kêu to đồng dạng, trung gian đại điện mới là toàn bộ thành chủ phủ mấu chốt nhất địa phương. Tại tất cả thành thị lãnh địa bên trong, trung gian đại điện được xưng là đầu mối đại điện. Bên trong thiết lập có một tòa thành thị đồ đằng bia đá, tượng trưng cho chỉnh tòa thành thị vô thượng quyền lợi. Đầu mối đại điện cửa lớn, chỉ có thành chủ mới có thể mở ra đóng lại. Bình thường đại điện môn thì giống như cổng thành, cũng có được độ bền thiết lập. Địch nhân nếu như muốn tiến vào đầu mối đại điện, nhất định phải phá hủy cửa điện phòng ngự kết giới mới có thể tiến nhập. Nhưng là cửa điện phòng ngự kết giới một khi tao ngộ công kích liền sẽ tự động hướng thành chủ đưa ra cảnh cáo, nhắc nhở địch nhân chính trong công kích trụ cột khu vực. Tiến vào đầu mối đại điện, liền có thể nhìn đến đại điện đối diện một tòa cao lớn thần đài. Phía trên liền thờ phụng một khối thành chủ bia đá. Phá hủy thành chủ bia đá về sau, chỉnh tòa thành thị liền đem đổi chủ quyền khống chế để cho phá hủy bia đá người chính thức tiếp trường. Nhưng là dựa theo hệ thống thiết lập, thành thị tranh đoạt chiến tồn tại hai loại phiên bản. Một loại là các người chơi ở giữa tranh đấu, một loại là NPC tranh đoạt. NPC cướp đoạt lãnh địa lúc lấy là đột nhiên tử vong pháp. Nói cách khác, chỉ cần có thủ địch NPC phá hủy bia đá, chỉnh tòa thành thị lập tức cải biến quyền sở hữu, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Nhưng các người chơi ở giữa tranh đoạt thành thị lúc cái công thành mới, người chơi tiến vào trong thành, công phá đầu mối đại điện cũng phá hủy đầu mối bia đá về sau, hệ thống cũng sẽ không lập tức tuyên cáo thành thị đổi chủ, mà chính là nhất định phải thủ vững bia đá một canh giờ, chờ đợi mới đầu mối bia đá sinh ra, lúc này mới tuyên cáo thành thị quyền sở hữu chính thức đổi chủ. Nếu như chờ đợi mới bia đá sinh ra trong khoảng thời gian này, thành chủ nguyên chủ nhân một lần nữa đoạt lại đầu mối đại điện, cũng lựa chọn chữa trị vốn có bia đá, như vậy công kích mới làm ra hết thảy đều muốn uổng phí. Hệ thống vì sao lại như thế thiết lập? Chính là vì phòng ngừa có người đánh lén đắc thủ, cho phe phòng thủ thời gian nhất định bổ cứu cơ hội. Dù sao đối các người chơi tới nói, một tòa thành thị quyền sở hữu thế nhưng là liên quan đến đại lượng tư người tài phú. Quan phương cũng không dám qua loa làm ra quyết định, cho nên mới sẽ cho phe phòng thủ hai lần bổ cứu cơ hội. Một là cửa điện tao ngộ lúc công kích cảnh cáo, hai là bia đá phá hủy sau một giờ cứu mạng thời gian. Nhưng muốn là còn không cách nào bổ cứu, vậy cũng chỉ có thể mắt thấy chính mình thành thị bị địch nhân cướp đi. Tình huống bây giờ đối Lý Minh đến nói độ khó khăn càng lớn, bởi vì tòa thành này chủ phủ trên thực tế không có chỉnh tòa thành thị quyền khống chế, hơn nữa còn là NPC tranh đoạt. Hắn căn bản không có bất luận cái gì bổ cứu biện pháp. Thiên mệnh trong phủ thành chủ trụ cột đại điện, phòng ngự kết giới đối với cùng kỳ ma thú loại này cấp bậc cao thủ tới nói, tựa như là giấy đồng dạng, tùy tiện liền có thể phá hủy. Bên trong bia đá cũng ngăn không được cùng kỳ ma thú bao lâu thời gian công kích, liền sẽ rất dễ dàng bị trực tiếp hủy đi. Sau đó nửa tòa thành thị toàn bộ thuộc về Hỗn Độn Đế Quốc tất cả. Đến lúc đó, toàn thể thiên mệnh người chơi đem về tiếp vào hệ thống cảnh cáo. Một phút đếm ngược sau, toàn thể thiên mệnh người chơi hội bị cưỡng chế khu ra ngoài thành. Tuyên cáo hòa bình thành thuộc về Hỗn Độn Đế Quốc lãnh địa. Ngay tại chạy đến thiên mệnh quân đoàn mất đi phòng ngự mục tiêu, liền sẽ lập tức quay đầu trở về, một lần nữa bố trí thiên mệnh đế quốc các nơi phòng ngự, chuẩn bị tại thiên mệnh đế quốc trong lãnh địa tiếp nhận địch nhân khiêu chiến. Nếu như thần tộc quân đoàn cũng chưa đi đến nhập hòa bình thành, cái kia thần tộc quân đoàn cũng sẽ trở về thánh điện. Lý Minh hết thảy kế hoạch đều muốn không thể nào thi triển. Đến thời điểm hòa bình thành bên ngoài chỗ có thiên mệnh người chơi lãnh địa, cũng làm mất đi NPC bảo hộ, tao ngộ tổn thất khó có thể tính toán. Lý Minh lần này là muốn liều mạng, không dám chính mình phải chăng có thể đối phó cùng kỳ ma thú. Hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp ngăn cản ma thú tiếp tục vọt tới trước. Bạch, lệ nhân điệp nữ vương nhanh chóng xông qua vách núi phòng ngự, đuổi theo cùng kỳ ma thú dưới thân trở về phủ thành chủ trong đình viện. Phượng ngạn thần thú cùng thành nữ muốn tiếp tục truy kích, nhưng to lớn hắc ảnh cùng đen nghịt cự đàn quạ đã cản tại trước người bọn họ, giữa không trung hình thành một cái màu đen tường cao. Vô luận phượng ngạn bay lên bay xuống, cự đàn quạ thủy chung theo lấy bọn hắn trên dưới phi hành. Mà khi phượng ngạn thần thú không ngừng khởi xướng trùng kích, muốn phải nhanh xông mở cự đàn quạ thời điểm, giữa không trung ba chân hôn nha liền không ngừng tản mát ra đầy trời màu đen hạt mưa, hướng về mảng lớn cự quạ bay đi. Thần kỳ là, những thứ này cự đàn quạ tổn thất lượng máu, trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục max trị số. Vốn là những thứ này cự đàn quạ đều là hôn nha ma thần phân thân huyễn ảnh. Nó có thể tùy thời hao phí ma lực bổ sung lực lượng phân thân cùng sinh mệnh. Kể từ đó, cự nham cùng thánh nữ tất cả đều bất lực. Giữa không trung phượng hoàng thần thú ra sức cuồng hướng, thánh nữ không ngừng huy động thánh kiếm, kim sắc quang hồ đem ngăn cản cự quạ nhóm đánh thanh máu nhanh chóng hạ xuống. Nhưng ba chân hôn nha thực lực cũng vô cùng kinh người, thủy chung chống lại lấy hai vị đại thần hợp lực công kích. Chỉ có Lý Minh trong lòng rõ ràng, ba chân hôn nha thực lực tuy nhiên đủ cường đại, nhưng tránh thức đưa đến tác dụng còn là ma tôn phệ hồn ma tinh lực lượng. Các mỹ nữ níu lấy tâm, trơ mắt nhìn đỏ như máu ma thú bay vào phủ thành chủ. Lý Minh giữa không trung ra sức vọt tới trước, muốn phải nhanh một chút ngăn tại ma thú trước người. Nhưng là tất cả mọi người đều rất rõ ràng, coi như Lý Minh ngăn trở ma thú, nhưng một giây sau, càng thêm nguy hiểm tình huống cũng đem tùy theo xuất hiện. Cùng kỳ ma thú một đường vọt tới trước, trực tiếp phóng tới thứ hai tiến đình viện. Lý Minh tại lệ nhân điệp nữ vương trợ giúp dưới, theo đỉnh đầu hắc ảnh tăng tốc vọt tới trước, rốt cục chậm rãi đuổi kịp ma thú tốc độ. Bạch, màu tím tránh qua, lệ nhân điệp nữ vương bay đến thứ hai tiến đình viện cửa chính, quay người lơ lửng ở giữa không trung. Đỏ như máu cự thú thì sau lưng bọn họ đi vào trên cửa chính hư không, vừa lúc bị phía trước nho nhỏ bóng người ngăn trở. Ngao, tiếng giống giận dữ vang lên. Cùng kỳ ma thú triển khai hai cánh, mảy may không có đem chặn đường địch nhân để vào mắt. Một cái mãnh liệt xông lên trước, muốn đem địch nhân trực tiếp đụng bay. Lý Minh tranh thủ thời gian ra lệnh, lệ nhân điệp nữ vương bay lên trên, mượn nhờ cửa lớn đỉnh đầu độ cao, uyển chuyển bóng người lần nữa hướng lên cuồng hướng, sau đó huy động mỹ lệ cánh bướm. Vô số ánh sáng hướng về ma thú trước người bay múa mà đi. Phấn hoa xương độc kỹ năng phát động, thoáng cái liền để cùng kỳ ma thú toàn thân dính đầy các loại ánh sáng. Nó đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện từng hàng độc tố thương tổn. Độc thương trừ 18, độc thương trừ 18, độc thương trừ 18. Bởi vì song phương đẳng cấp cùng thực lực đều cách biệt quá xa. Lệ nhân điệp nữ vương phấn hoa kỹ năng thế mà chỉ có thể cho ma thú tạo thành không đến 20 điểm. Thương tổn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.